Hồi thứ 81, đem ngự hình thử gan tiểu hiệp, nhóm nội hoàng xét mất ngự quan. Ngài Hổ nghe Bào Công hỏi mình thời nghĩ thầm rằng: hèn chi người ta đồn Bao Công là tay lợi hại, thật quả chẳng sai. Nghĩ đoạn giả bộ đứng dậy bước xuống và nói: không có ai bày mưu cho tôi cả, đó là sự thật tôi khai. Nếu chẳng tin, đợi viên ngoại tôi nói thời biết. Bọn nhà dịch thấy Ngài Hổ còn trẻ tuổi, không hiểu việc quan nên la rùm lên rằng: không được đi, hãy trở lại đây quỳ xuống. Ngài Hổ liền trở lại quỳ xuống. Bao Công cười nhạt mà nói rằng: ta xem mi là một đứa trẻ con quỷ quyệt, xảo trá lắm, vậy mi có biết quy củ của bản quan như thế nào hay không? Ngài Hổ đáp: bẩm tướng gia, tiểu nhân không biết. Bao Công nói: bản quan có lễ như vậy, phàm kẻ nào tố cáo người bậc trên mình, thời sẽ bị chặt cả tay chân. Nay mi đã cáo chủ mi, theo lý phải là phải chặt cả tay lẫn chân mới được. Nói đoạn truyền tả hữu thỉnh ngự hình. Vương Mã Trường Triệu vân lệnh đem cẩu đầu trát ra để giữ sân. Ngài Hổ xem thấy một lưỡi gươm đồng sắc lẹm sáng quắc, thấy lạnh rùng cả mình. Song gan mặt tiểu hiệp cũng quá to nên cứ giữ một lòng trước sau như một. Bao Công hạ lệnh cho Trương Long Triệu Hổ cởi y phục của Ngài Hổ ra rồi đút hai chân vào. Mã Hán nắm đầu Ngài Hổ, còn Vương Triều thời đỡ lưỡi cẩu đầu trát đưa lên. Ai thấy cũng sợ cho Ngại Hổ bị cục cả hai chân, song anh ta không hề đổi sắc. Bao Công thấy vậy liền hỏi: bớ Ngại Hổ, việc này ai bày mưu cho mi, thời mau khai ra, kẻo không sẽ bị cục cả chân tay, rồi ăn năn không kịp. Ngại Hổ vẫn một mực nói rằng: lạy tướng gia, thật không ai xúi giục tôi cả, đó là sự thật mà thôi. Nếu tướng gia không tin, cho người đi lấy mũ cửu long, nếu không có, tiểu nhân xin cam chịu. Bào Công nghe dứt lời, truyền Trương Long Mã Hán buông Ngại Hổ ra rồi hỏi rằng: Ngại Hổ, mũ cửu long bây giờ còn tại lầu Phật của viên ngoại mi hay không? Ngại Hổ thưa: quả thật là như vậy. Bào Công liền sai giam Ngại Hổ vào trong ngục. Ngại Hổ vào tới ngục thì có tên lính canh là Hít Đầu Nhi nói rằng: mời ngài ngồi một lát, tôi sẽ châm trà cho ngài dùng. Ngài Hổ thấy nó tử tế nên lấy làm lạ, nghĩ chắc là bọn đĩa đói muốn kiếm tiền. Đến lúc dùng trà thời quả ngon ngạt mũi, nhưng không biết Hít Đầu Nhi có ý gì. Uống trà xong lại thấy bưng vào một mâm đồ ăn và rượu. Ngài Hổ còn đang phân vân suy nghĩ, chợt thấy ngoài cửa có tiếng người. Hít Đầu Nhi lật đật chạy ra chào rước thì là một vị quan trưởng. Hít Đầu Nhi thưa với quan trưởng ấy: vân lệnh ngài, tôi hầu đãi thiếu gia kỹ lưỡng lắm, vừa mới bưng rượu thịt vào nữa kìa. Vị quan trưởng nói: cảm ơn, ta sẽ thưởng mi 10 lạng bạc, cứ lại nhà ta mà lấy. Bây giờ ta có chuyện muốn nói với thiếu gia, mi hãy ra ngoài một chập. Hít Đầu Nhi vân lệnh đi ra. Vị quan trưởng ấy chính là Bạch Ngọc Đường. Nguyên Bạch Ngọc Đường nghe có đứa nhỏ vào phủ tố cáo, bèn đi tới xem, té ra đó là Ngại Hổ. Lấy làm lạ không hiểu nó đến đây để làm gì. Đến chừng nghe nó khai, biết nó vì chuyện bắt hiệp và nghe thái thú mà tới, thời lại càng sửng sốt hơn nữa. Sao chuyện to lớn như vậy mà lại giao cho một trẻ nhỏ, e sẽ không xong được. Kể thấy Bao Công vỗ án sai đem ngự hình, thời kinh hãi lắm. Ai dè Ngại Hổ là đứa trẻ gan lì hiệp sĩ, mật lớn anh hùng, cứ khai y như trước không chút nao lòng, thì khen dữ lắm. Tới lúc thấy Bao Công hạ lệnh tha và giam Ngại Hổ vào ngục, liền tới gặp Hít Đầu Nhi dặn rằng: đứa trẻ ấy là cháu của ta, mi phải hầu đãi nó tử tế, rồi ta sẽ hậu thưởng cho. Hít Đầu Nhi một là vì tiền, hai là vì thế, nên tử tế với Ngại Hổ như vậy. Bạch Ngọc Đường bảo Hít Đầu Nhi ra ngoài rồi, bèn đi tới hỏi Ngại Hổ rằng: cháu thật là một bậc tiểu hiệp nên mới dám đến khai phong, sao cháu tới đây lại không báo cho chú hay trước? Ngài Hổ liền đem các việc thu lại một lượt rồi nói: hồi cháu đi, thầy cháu có gửi cho một phong thư cho chú, xong cháu e tới đây mà đi tìm chú thì sẽ bị tiết lộ cơ mưu. Lại cũng tình cờ gặp Kiệu tướng gia đi chầu về, cháu liền đón Kiệu kêu oan nên không tìm được chú. Ngại hậu nói đoạn móc túi lấy thơ trao cho Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường dở ra xem, thấy Trí Hóa dặn dò gửi gắm ngài hổ cho mình, lo liệu tay trong cho ổn thỏa. Thế mà ngài hổ ỷ gan liền mật to, không tìm mình mà cho hay trước, nên mới bị một trận kinh hồn như thế. Ngọc Đường xem xong hỏi ngài hổ rằng: cháu vào ngục đã dùng cơm nước gì chưa? Ngài hổ nói: có một mâm cơm và có mấy chén rượu, còn uống làm sao cho đủ. Cháu không muốn ăn cơm, uống ít chén rượu là vừa. Ngọc Đường thấy ngài hổ tuổi nhỏ mà tủ lượng chẳng ít, thời sai hít đầu nhi đi lấy thêm, rồi dặn dò ngài hổ ít điều, rồi mới trở về phủ. Hôm sau bao công dân sớ tàu rõ các việc, Mã Cường, Mã Triều Hiền và Tương Dương Vương muôn vãn y theo khẩu cung của ngài hổ dâng lên cho thiên tử. Vua Nhân Tôn xem sớ xong, nhớ lại binh bộ thượng thư Kim Huy cũng thường dân sớ tâu với hoàng thúc là có ý mưu phản, mà trẫm không suy xét giáng chứng người ấy rồi, nay bao công lại dân sớ trong cũng có nói chuyện ấy thì thật là đáng nghi ngờ lắm. Vì vậy vua liền xuống mật chỉ sai Trần Lâm tới kho tứ chấp kê tra các bảo vật. Trần Lâm vân chỉ đem vài tên thủ hạ đến dinh tổng quản truyền chỉ. Mã Triều Hiền chưa rõ là việc gì, cứ theo quan đô đường đi tới kho tứ chấp. Tới nơi xem kỹ niêm phong, rồi mở cửa kho đi thẳng tới bồn chữ thiên. Số hiệu thứ nhất gỡ niêm khóa đi vào, xem thấy giường ngà đó, mà đẩy lụa thì đã đi đâu rồi. Trần Lâm liền hỏi Mã Triều Hiền rằng: mẫu Cửu Long Trân Châu ở đâu? Triều Hiền tái mét mặt mày đáp: Tôi không biết. Trần Lâm liền nói: bản quan vân chỉ thánh thượng kê tra mũ ấy nay đã mất rồi, phải chờ ý thánh thượng coi thế nào. Nói đoạn sai thủ hạ coi giữ Triều Hiền, rồi lại vào chầu thiên tử. Vua Nhân Tôn nghe tâu nổi giận, liền hạ lệnh bắt Mã Triều Hiền giao cho đô đường tra xét. Trần Lâm tâu: muôn tàu bệ hạ, Mã tổng quản giữ kho mà trộm của, tội rất là lớn. Vả lại cháu người là Mã Cường có can án, đang đối thẩm tại Đại Lý Ti, chắc người ấy rõ nhiều nội tình trong này lắm, xin thánh thượng giao luôn việc này cho Đại Lý Ti là xong. Vua Nhân Tôn chuẩn tấu, lại e Đại Lý Ti thẩm vấn chẳng khỏi có điều sơ xuất, bèn hạ chỉ cho hình bộ thượng thư Đỗ Văn Huy, đô sát viện tổng quản Phạm Trọng Võ, khu mật viện trưởng viện Nhan Xuân Mẫn cùng nhau với Đại Lý Ti mà thẩm tra. Chỉ ấy truyền xuống các quan đều tự tại Đại Lý Ti đủ mặt cùng xem tờ tấu của bao công, mới hay là Mã Cường, Mã Triều Hiền và Tương Dương Vương mưu phản, thời ai nấy cũng đều kinh hãi. Phạm Trọng Võ nói: chút nữa đô đừng đến, chúng ta nên hỏi đứa nhỏ ấy coi sao, mà phải làm như vậy mới được. Các quan đều khen phải. Rồi hỏi Văn Ngạn Bác rằng: án của Mã Cường đã tra xét ra sao? Văn đại nhân đáp: Mã Cường đã nhận mình có hoành hành ngang ngược, hãm hại nhân dân, nhưng cứ một hai nài nỉ rằng nghề thái thú kết liên với Bắc Hiệp cướp giật nhà của mình, nên bản ty đã sai bắt Bắc Hiệp. Té ra người ấy là Âu Dương Xuân, cũng là một tay nghĩa hiệp, chứ chẳng phải là kẻ cướp giật. Bản ty hỏi tới năm phen cũng chẳng chịu nhận, nên bản ty sai người dò thám. Nay có ngài hổ là gia đồng của Mã Cường, có lẽ việc cướp giật ấy nó hiểu rõ nhất, vậy thử đem nó ra hỏi xem sao. Các quan nghe nói đều khen phải. Ngài hổ đã bị một cơn sấm sét, gan tiểu hiệp càng chắc, mật tiểu hiệp càng dày, nên trước mặt các quan không hề nao núng, cứ ung dung quỳ xuống công đường. Trần Công hỏi: mi năm nay được bao nhiêu tuổi? Ngại hổ đáp: bấm được 15 tuổi. Trần Công hỏi: mì còn nhỏ, có sự gì quan ức mà dám đi cáo trạng? Ngài hổ bèn thuật ý như lời đã khai tại phủ khai phong hôm qua. Đỗ Văn Huy liền hỏi: mì ở tại nhà của Mã Cường mấy năm rồi? Ngài hổ nói: tiểu nhân ở từ lúc nhỏ cho tới lớn. Đỗ Văn Huy nói: 3 năm trước, hồi đại lão gia mì giao mũ Cửu Long cho viên ngoại mì, thật mì có thấy rõ hay sao? Ngài hổ đáp: dạ tôi thấy rõ ràng, tại chủ tôi sai tôi bưng mũ ấy đi theo người vào lầu Phật mà giấu. Đỗ Văn Huy hỏi: sao chuyện 3 năm trước mà tới nay mì mới cáo? Ngài Hổ đáp: hồi đó tôi mới có 12 tuổi, tôi còn dại dột, chưa biết rằng thấy việc gian mà không tố cáo thời bị tội. Phạm Trọng Võ hỏi: vậy chớ đại lão gia đưa mũ cửu long cho chủ mi, người nói lời gì? Ngài Hổ đáp: tôi chỉ nghe đại lão gia nói phải cất cái mũ này cho kín đáo, đợi lúc Tương Dương Vương khởi sự sẽ dâng cho ngài thời được tước trọng vị cao. Phạm Trọng Võ lại hỏi: như vậy thời đại lão gia của mi, mi nhận mặt được hay không? Một câu hỏi ấy làm cho Ngài Hổ ngớ ngẩn, chưa biết phải trả lời làm sao.